Tinh không chi dực, chương 147, lối cũ ta về, 7. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ôi trời, không, không, không ổn rồi, chúng ta có tình huống mới. Trong lúc Thụy Sâm còn tại cố gắng thích ứng với sự chuyển biến đột ngột, tự hỏi anh nên làm cái gì vào thời điểm này. Sĩ quan phụ trách radar, người vốn chí bị thương nhẹ kêu lên thất thanh. Thiếu tá, có 3 chiến hạm cùng nhiều chiến đấu cơ của đế quốc vừa tiến vào Thiên Hà Si 1987, gồm 01 Thái, 01 hạm lớp đế quốc, 01 Tuần Dương hạm lớp quân đao cùng với 01 khu trục hạm lớp Giang Hà. Theo sau là 12 chiến đấu cơ kiểu siêu nữ yêu, 02 tỏa nhãn và 02 người bảo vệ. Chiếc Thái không mẫu hạm đang phóng các chiến đấu cơ kiểu đoàn kiếm và nữ yêu của nó. Chúng ta có bạn rồi. Thiếu tá, làm sao bây giờ? Tuy rằng biết đế quốc chắc chắn sẽ không chỉ dừng tay ở chỗ phóng một loạt ngư lôi lượng tử là xong, nhưng Thụy Sâm vẫn là không khỏi cảm thấy kinh hãi đối khả năng nắm chắc thời cơ và phối hợp của đối phương. Khi tàu người giải phóng còn ở trong đám tinh vân, hạm đội đế quốc tuy rằng có thể lập tức tiến sang Thiên Hà để phát động tiến công, nhưng do khoảng cách từ tàu đến cổng siêu không gian khá xa, Thái không mẫu hạm tốc độ cao lại có ưu thế về tốc độ. Dưới sự yểm trợ của các chiến đấu cơ tia chớp, muốn trốn thoát không phải là không có khả năng, nhưng để tàu người giải phóng tiếp cận quá cũng không được. Chỉ cần tiến đến tầm phóng ngư lôi xung động năng lượng, tàu người giải phóng lúc nào cũng có thể phóng ra ngư lôi phong tỏa cổng siêu không gian. Khi đó cho dù ngư lôi lượng tử từ vị trí phục kích có thể bị đánh thương nặng tàu người giải phóng, nhưng không có đợt công kích tiếp theo, bọn Thụy Sâm vẫn có khả năng thoát đi. Có điều đế quốc đã chọn thời điểm tốt nhất khi tàu còn chưa đến tầm bắn của ngư lôi xung động năng lượng mà cũng không quá xa cổng siêu không gian. Thoạt nhìn tình huống đã có thể thấy rõ ràng, hạm đội đế quốc không hề ngủ gật, bọn họ đã lập sẵn cạm bẫy chờ đồng minh chui đầu vào. Chờ khi tàu người giải phóng sắp tiến vào tầm bắn của ngư lôi xung động năng lượng tầm một chút mới công kích. Cho dù loạt công kích đầu tiên không có hiệu quả đi chăng nữa, hạm đội đế quốc cũng có thể tiến vào này Thiên Hà này trước khi đồng minh phong tỏa cổng siêu không gian. Do khoảng cách là tương đối ngắn, cho dù có chiến đấu cơ tia chớp yểm hộ, tàu người giải phóng cũng khó có thể nhanh chóng rút lui. Dưới sức tấn công của các chiến đấu cơ trên Thái không mẫu hạm, chuyện bị thương nặng hay đánh chìm chỉ là cái vấn đề thời gian. Đây là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ bởi Thượng tá Riley. Điều mà ông ta muốn là hủy diệt chiếc Thái không mẫu hạm chứ không chỉ đơn giản là đánh chìm nó. Nếu không với kỹ thuật hiện nay, chỉ dăm tháng sau là chiếc tàu sẽ lại tung tăng xuất hiện trước những đoàn vận chuyển của đế quốc với bộ dạng như mới, đánh bị thương 10 không bằng tiêu diệt 1. Đạo lý này thượng tá vẫn biết. Số lượng tàu của đồng minh còn thua xa đế quốc, nhất là ở các loại chiến hạm chủ lực như Thái không mẫu hạm hay chiến liệt hạm. Theo các phân tích của cơ quan tình báo đế quốc, trong danh sách tác chiến của đồng minh mới chỉ có một Thái không mẫu hạm. Chiếc Thái không mẫu hạm này có lẽ mới được đóng cách đây không lâu. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể đánh chìm nó sẽ là một đòn đánh nặng nề vào hạm đội đang được đồng minh phát triển mạnh. Hà huống, trong thời gian gần đây, đế quốc đã bị nhiều đòn đau trước quân phản loạn, nhưng lại không thu được một thắng lợi nhỏ nào. Điều này trực tiếp ảnh hưởng xấu đến quân tâm và sĩ khí. Đế quốc cũng rất cần một thắng lợi. Tuy rằng đánh trọng thương một Thái không mẫu hạm của đồng minh cũng có thể coi như là một thắng lợi quan trọng, nhưng còn xa mới đủ, nhất là đối thượng tá Riley mà nói. Ông ta nhất định không thỏa mãn với một chiếc tàu bị thương nặng. Điều ông ta muốn là một thắng lợi hoàn mỹ không tì vết. Thắng lợi huy hoàng. Xem ra loạt ngư lôi lượng tử không làm cho chúng ta thất vọng. Tàu của quân phản loạn tựa hồ đã bị thương nặng. Những chiếc đoàn kiếm và nữ yêu đang xuất kích, Nhưng chiến đấu cơ của quân phản loạn đã tiên lên để chặn kích. Có lẽ ý đồ của chúng là thừa dịp chiến đấu cơ của ta còn chưa xuất kích toàn bộ và lập biên đôi xong tiến hành tấn công quấy nhiễu, nhằm phá hủy ý đồ tổ chức tấn công của ta. Thượng tá, bọn họ hành động đúng là rất nhanh. Thuyền trưởng Thái Không Mẫu hạm lớp Đế Quốc. Tàu Quang Huy, Thượng tá Blanc xem màn hình rồi nói với Thượng tá Riley. Đám chiến đấu cơ đang tiếp cận này đã cất cánh từ trước khi chúng ta tấn công. Bằng không chúng không thể nhanh thế được. Đám siêu nữ yêu của tôi sẽ cố kiềm chế chúng, nhưng dù sao số lượng của siêu nữ yêu cũng có hạn. Cho dù có tỏa nhãn và người bảo vệ hỗ trợ cũng không kéo dài được nhiều thời gian. Ngài hãy cho người của ngài nhanh lên. Thượng tá Riley không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ từ từ nói. Không ai kịp để ý cái cau mày rất nhanh của ông. Tình huống này thực ra nằm ngoài dự đoán của thượng tá. Mấy chục chiếc tia chớp của quân phản loạn đã sớm xuất kích. Khi hạm đội của ông xuyên qua cổng siêu không gian tiến vào, đối phương hầu như đã ở ngay trước mắt, trong khi chiến đấu cơ trên tàu Quang Huy không thể kịp cất cánh. Điều này tạo ra một nghịch cảnh. Mặc dù là con mồi nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, quân phản loạn mới là người chiếm ưu thế về số lượng. Hạm đội Đế Quốc chỉ có thể dựa vào một số lượng nhỏ siêu nữ yêu có khả năng tự mình xuyên siêu không gian để tổ chức phòng ngự. Đó là một mối nguy chí mệnh. Nếu đối phương mang theo ngư lôi lượng tử, phối hợp với pháo plasma của tia chớp, quân phản loạn hoàn toàn có khả năng tấn công Thái Không Mẫu hạm trước khi hạm đội Đế Quốc xuất phát chiến đấu cơ. Thậm chí có khả năng đánh chiếm Thái Không Mẫu hạm cùng các chiến đấu cơ trên nó. Nếu thế tình huống sẽ quay ngoắt lại. Cái bẫy tinh vi của Thượng tá Riley hoàn toàn có thể sập ngay xuống đầu ông ta. Nhưng, số Thượng tá Riley vẫn còn may mắn. Tình huống ông ta lo lắng không xảy ra. Thực ra những chiếc tia chớp này có nhiệm vụ cơ bản là yểm hộ và trinh sát. Cơ bản đều trang bị vũ khí đối không. Hơn nữa phía đồng minh cũng không ai nghĩ đến chuyện đó. Thuyền trưởng Jean, Bertrand Aristide bị trọng thương. Phó thuyền trưởng bỏ mình. Thụy Sâm cùng Phi Luân đang bận rộn xử lý những vấn đề rối như mớ bòng bong trên tàu. Còn Sonia và Robert Pano, những người ở gần hạm đội Đế Quốc nhất, lại bị quấn vào việc yểm hộ chiếc Thái Không Mẫu hạm đã bị thương nặng. Tập trung công kích những chiếc đoàn kiếm và nữ yêu mới cất cánh. Thấy số lượng nữ yêu và đoàn kiếm càng ngày càng nhiều, Thượng tá Riley cuối cùng cũng yên tâm. Mặc dù trước sự tấn công mãnh liệt của tia chớp, những chiếc chiến đấu cơ của Đế Quốc hành động tương đối hỗn loạn. Không thành trận thế, nhưng ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống bị quân phản loạn công kích tàu Quang Huy. Hơn nữa thượng tá tin tưởng, dưới sự chỉ huy của tỏa nhãn, rồi mọi thứ sẽ vào quy củ. Chiếc Thái Không Mẫu hạm kia, muốn chạy cũng không thoát. Đây cũng là đòn phục thù cho trận đánh ở hành tinh thứ 7 Thiên Hà Rumbati. Ông ta mấy một người, nợ máu phải trả bằng máu. Quân phản loạn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mà thời cơ qua đi sẽ không trở lại. Thượng tá cũng phải thở dài một tiếng tiếc nuối cho quân phản loạn. Nhưng, vấn đề này phải được rút kinh nghiệm cẩn thận cho lần sau. Thượng tá không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Nếu ông ta có thêm chút thời gian nữa, thì không phải chỉ có dăm ba chiếc tàu như thế này. Thời gian của ông ít quá. Từ khi hạm đội 5 bị diệt, Đế Quốc bắt đầu thiếu lực lượng cơ động phản ứng nhanh. Tiếp đó là một loạt đòn phản kích của quân phản loạn khiến tình thế bố trí lực lượng ở các nơi đều bị căng ra. Đế Quốc khác với đồng minh, họ có quá nhiều vị trí cần phòng thủ. Chỉ riêng vùng biên giới với liên bang đã giam chân một khối chủ lực khổng lồ của Đế Quốc. Cũng may lần này ông ta có chiếc Thái Không Mẫu hạm Quang Huy ở gần đó. Nếu không cũng chẳng có cơ hội nào. Hơn nữa, siêu nữ yêu mặc dù đã sắp kết thúc quá trình thử nghiệm và tiến hành sản xuất hàng loạt. Mặc dù loại chiến đấu cơ mới này có hỏa lực mạnh hơn, tính cơ động nhanh hơn, Hơn nữa còn có khả năng xuyên siêu không gian. Không như đoản kiếm hay nữ yêu cần theo tàu mẹ qua cổng siêu không gian. Nếu trên tàu Quang Huy chỉ trang bị siêu nữ yêu, ông đã sớm xuất kích toàn bộ từ trước. Làm gì đến nỗi phải lo bị đối phương phản công như vừa rồi. Nhưng số lượng chiến đấu cơ của đế quốc quá lớn. Thay thế ngay một lúc là một gánh nặng tài chính quá lớn. Nhưng dù sao đó cũng không phải là vấn đề của ông. Thượng tá, có thể hỏi ngài một vấn đề được không? Thượng tá Blanc cắt ngang suy nghĩ của ông ta. Có vấn đề gì vậy? Thượng tá Riley hơi có chút mất hứng khi bị người khác cắt ngang suy nghĩ. Nhưng ông ta cũng không tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thượng tá, ngài làm sao ngài biết tàu của quân phản loạn sẽ tới gần cổng siêu không gian? Vạn nhất bọn chúng kiên trì chờ ở trong tinh vân chung chỉ phái 2 chiến đấu cơ qua xem xét. Như thế chẳng phải chúng ta bố trí sẽ thành công cốc hết sao? Thuyền trưởng Blanc nghi hoặc hỏi. Hừ, chỉ đáng cực một phen mà thôi. Thượng tá Riley lãnh đạm trả lời. Quân phản loạn từ khi phát minh ra ngư lôi xung động năng lượng tới nay. Phong tỏa cổng siêu không gian sau đó chạy trốn đã thành thủ đoạn quen thuộc của chúng. Đồng thời cũng dễ dàng hình thành tư duy theo quán tính. Mà chiến đấu cơ không thể mang theo ngư lôi xung động năng lượng. Chỉ có chiến hạm mới có thể mang theo loại vũ khí đặc thù này. Quân phản loạn chỉ có một chiến hạm. Nó có thể tới gần cổng siêu không gian để dùng ngư lôi xung động năng lượng hay không? Tôi cho rằng đáng để đánh cược một phen. Ông Huyền hướng nhìn chiếc tàu người giải phóng ở xa xa. Nếu chiến hạm địch thật sự đứng yên ở chỗ cũ, cách xa cổng siêu không gian, vậy xem như nó thoát. Có điều vấn đề là, chúng ta đã thắng cược. Anh phải ra bên ngoài. Thụy Sâm lo lắng nói. Tình thế hiện tại đối với người giải phóng là cực kỳ bất lợi. Anh định rời khỏi vị trí của người chỉ huy. Cô gái không dám tin nhìn Thụy Sâm. Vị trí của anh thích hợp hơn ở bên ngoài. Nơi này, Thụy Sâm siết chặt hai tay cô gái. Là vị trí của em. Em, Thụy Sâm, thuyền trưởng Jin, Bekchang Aristai yêu cầu anh chỉ huy. Ông muốn anh nghĩ cách cứu con tàu này. Nhưng thuyền trưởng Jin, Bekchang Aristai cũng bảo em giúp đỡ anh. Phi Luân, ở nhiệm vụ của thuyền trưởng anh còn xa mới bằng em. Điều này anh biết rõ mà. Hơn nữa đây là thời khắc nguy hiểm. Càng cần có kinh nghiệm của em để mang mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này, ở bên ngoài. Cứ giao cho anh và Sonia đi. Thụy Sâm nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của cô gái. Chậm rãi nói từng tiếng. Em, cô gái còn muốn nói cái gì đó. Nhưng bị ánh mắt kiên định của Thụy Sâm ngăn lại. Thụy Sâm mở thiết bị thông tin nội bộ trên tàu. Dùng cái giọng trầm thấp của mình anh nói. Tất cả mọi người trên tàu người giải phóng. Tôi là sĩ quan chỉ huy thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go. Tin rằng mọi người đều biết. Chúng ta đã bị tập kích. Tàu bị thương nặng. Thuyền trưởng Jin, Bekchang Aristai bị thương. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Xem ra định mệnh đã buộc chúng ta phải nằm lại đây mãi mãi. Âm thanh của anh vang lên trong từng góc ngách của tàu. Nhưng tôi không tin tưởng có cái gì là định mệnh. Tôi cũng không mất đi hy vọng. Sự hy vọng của tôi đối với từng người trong các bạn. Đối với con tàu này, tôi tin vào những người lính của đồng minh đồng tâm hiệp lực. Chân thành hợp tác, chúng ta có thể qua được giây phút khó khăn này. Tựa như trước đây đồng minh đã từng vượt qua hàng ngàn hàng vạn giây phút hiểm nghèo. Chấm, từ giây phút này, Thượng úy Hoa Vân Vân đảm nhiệm vai trò quyền thuyền trưởng của tàu. Tôi hy vọng mọi người đều có thể phục tùng Thượng úy. Chấp hành mệnh lệnh của Thượng úy. Thượng úy Hoa Vân Vân trước kia là thuyền trưởng một chiến hạm có nhiều thành tích xuất sắc. Cô ấy biết phải làm như thế nào để đối phó với tình huống phức tạp này. Cô ấy có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúc vận may luôn ở bên chúng ta. Thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go. Kết thúc cách chương.